Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 34, 34, không tin ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật đứng lên, túm lấy ống tay áo của anh, thì thầm nói, ta giấu hết tiền trong nhà trong hang chuột phía sau tủ tây phòng. Anh đi lấy chút tiền trên người, chuẩn bị cho bất cứ lúc nào. Ta biết rồi. Tần Vũ cũng nói, để Tam ca cùng anh đi, có nhiều người chăm sóc tốt. Tần Mục suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý, được. Anh đi tây phòng cầm 2 lượng bạc đặt ở trên người. Cùng Tần Dung, Lý Chính đi theo 2 vị bộ khoái đi tới huyện nha. Đợi bên ngoài phòng an tĩnh lại, Đường Mật lúc này mới đẩy cửa phòng ra, cất bước đi ra khỏi đông phòng. Tần Mục cùng Tần Dung đều đi rồi. Trong nhà chỉ còn lại Đường Mật cùng Tần Liệt, Tần Vũ, Tần Lãng 4 người. Chớp mắt đã đến giữa trưa. Đường Mật muốn đi nấu cơm, kết quả lại bị Tần Liệt ngăn lại. Nàng bệnh còn chưa khỏi, vội vàng trở về nằm. Cơm trưa ta sẽ làm. Đường Mật nhìn bộ dáng tay chân thô kệch của anh, vô cùng hoài nghi anh rốt cuộc có thể làm ra một bữa cơm đàng hoàng hay không. Tần Liệt nhíu mày, ngữ khí rất hung dữ. Nhìn cái gì? Không tin ta sao? Quên đi. Dù sao cũng không phải một mình nàng ăn cơm. Cho dù khó ăn cũng phải mọi người cùng nhau ăn. Để anh đi. Đường Mật không nói gì nữa, xoay người trở lại phòng. Tần Liệt kéo ống tay áo lên bắt đầu nấu cơm. Tần Lãng đi theo bên cạnh hỗ trợ một tay. Chỉ chốc lát sau, mùi thức ăn phiêu tán trong tiểu viện, chui vào trong mũi Đường Mật. Chờ Tần Lãng hô to một tiếng, ăn cơm. Đường Mật cùng Tần Vũ trước sau đi ra cửa phòng. 2 người theo mùi cơm đi vào nhà chính. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, biểu tình đều có chút khó nói hết. Đường Mật, buổi trưa ăn cái này. Một nồi cháo gạo khoai lang trắng, ở giữa còn nổi vài khối đồ đen ngòm. Tần Liệt vừa múc cháo, vừa nói, đây là cháo dã thú ta cố ý nấu. 2 người mau ngồi xuống ăn đi. Anh múc đầy 4 bát cháo và phân phối cho tất cả mọi người. Tần Vũ và Tần Lãng đều bất động. Chỉ có Đường Mật thử uống một ngụm nhỏ. Không chỉ có Tần Liệt, Tần Vũ cùng Tần Lãng cũng đều nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang chờ nàng đưa ra bình luận. Đường Mật mím môi, vẫn còn ăn được đi. Mặc dù muối được đặt hơi nhiều, hương vị mặn hơn một chút. Cũng may hương gạo vẫn còn. Về phần mấy khối đồ đen kịt kia, nàng nếm thử một chút, hẳn là nấm và thịt gà các loại. Giống như là trước khi vào nồi bị lửa nướng qua, phỏng chừng là Tần Liệt không khống chế tốt lửa, đem chúng nướng cháy, cho nên mới trở nên đen thui. Tần Liệt đánh giá nàng không quá hài lòng, nhíu mày nói, ta khó có thể xuống bếp, có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi. Trước khi Đường Mật gả vào cửa, trong nhà bình thường đều do Tần Mục nấu ăn. Có đôi khi Tần Mục quá bận rộn, Tần Dung cũng sẽ hỗ trợ xuống bếp nấu cơm. Tần Vũ thân thể không tốt, Tần Lãng ngốc nghếch, 2 người đều không phải người có thể xuống bếp. Về phần Tần Liệt, thật sự là không có thiên tài nấu cơm gì. Tần Mục bình thường sẽ không để anh xuống bếp, miễn cho trà đạp lương thực. Đường Mật Tần Lãng sau khi lần lượt ăn 1 chén cháo, cháo còn sót lại trong nồi bị Tần Liệt một mình toàn bộ ăn sạch. Sau khi ăn xong, anh nhịn không được lại rót một bát nước lớn. Nó thực sự mặn. Buổi chiều Tần Liệt đi dạo một vòng trong nửa mẫu đất nhà mình, đem cỏ dại mọc trong ruộng dọn sạch một chút. Tần Lãng ở nhà, dùng công cụ làm mộc của đại ca, ngồi xổm ở trong sân gõ gõ đánh. Đường Mật nghe thấy tiếng động, đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Tần Lãng đã làm ra một cái dương gỗ nhỏ. Anh đang nghĩ biện pháp gia cố dương gỗ. Nàng đi qua, ngươi lấy đâu ra gỗ? Tần Lãng cũng không ngẩng đầu lên nói. Đại ca ngày thường làm thợ mộc cho người ta, nhà có chút hào phóng một chút sẽ đem vật liệu nhỏ còn lại đưa cho đại ca. Những gỗ này là từ trong những vật liệu nhỏ kia chọn ra. Ngươi đây là để làm gì? Tam ca nói nàng muốn nuôi gà con, để cho ta làm một cái dương gỗ. Có thể đem trứng gà bỏ vào bên trong ấp nở. Thì ra là muốn ấp gà con. Đường Mật lập tức liền hứng thú. Nàng xoay người đi vào phòng bếp, lấy ra một ít rơm dạ khô, rửa sạch sẽ, nhào đều vào sân phơi nắng. Giường gỗ cũng không khó làm. Tần Lãng dùng thời gian một buổi chiều, thuận lợi làm ra một cái giường gỗ rộng hơn một thước. So với đại ca Tần Mục, tay nghề của Tần Lãng có vẻ tương đối vụng về. Nhưng anh tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên tiếp xúc với nghề mộc, có thể làm bộ dáng đã rất tốt rồi. Đường Mật cười khen ngợi, làm thật tốt, nếu ngươi luyện thêm vài năm nữa, tay nghề của ngươi chắc chắn có thể bắt kịp đại ca. Tần Lãng được khen cả người thoải mái, một buổi chiều khó khăn là giá trị nó. Anh lau mồ hôi trên mặt, cẩn thận đem vết đâm ngược trên mặt hộp gỗ đánh sạch sẽ, tránh cho vợ đụng phải khi bị chảy xước. Đường Mật đi coi rơm dạ, đã bị phơi khô, bôi lên nóng sấy. Nàng trải rơm khô vào hộp gỗ, sau đó đặt từng quả trứng vào, cẩn thận đặt nó. Tần Lãng chưa bao giờ thấy trứng nở. Anh tò mò hỏi, phải mất bao lâu mới có thể nở gà con? Đại khái 20 ngày rồi. Ấp trứng cần nhiệt độ ổn định, đợi đến khi mặt trời lặn. Đường Mật và Tần Lãng cẩn thận đem giường gỗ vào trong bếp, đặt ở vị trí cách bếp không xa. Như vậy vừa có thể cọ đến một chút nhiệt độ, lại không đến mức trực tiếp bị nóng chín. Đường Mật nói với Tần Lãng, sau này mỗi ngày đều phải đem những quả trứng này vào sân phơi nắng. Cách một đoạn thời gian sẽ lật chúng sang một bên. Tần Lãng nhất nhất ghi nhớ, vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ chiếu cố tốt những quả trứng này. Tần Liệt sau khi trở về, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Đường Mật không muốn để cho anh trà đạp lương thực nữa, trực tiếp rót vào miệng một chén nước linh tiền nhỏ. Sau khi sốt cao lưu lại, đầu váng tay mềm nhũn lập tức biến mất. Ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Nàng không chút khách khí đẩy Tần Liệt ra. Để ta đi, nàng là người bệnh còn chưa khỏi thẳng mà. Mau trở về Nam, đừng ở chỗ này thêm loạn. Vì bảo vệ lương thực, Đường Mật cho dù bị hung cũng không sợ. Nàng cầm dao nhà bếp lên, một đao xuống, liền đem nửa con gà rừng trên bàn băm làm hai nửa. Trung khí 10 phần hô lên, bệnh của ta đã khỏi rồi. Tần Liệt, anh đã bị đuổi ra khỏi bếp mà không thương tiếc. Thịt gà rừng chủ yếu là thịt nạc, thịt cứng, hương vị tương đối ngon. Đường Mật đầu tiên là cắt nó thành miếng nhỏ, dùng nước nóng qua một lần, cạo sạch máu. Nước canh đã nấu thịt gà đổ vào bát, đặt sang một bên. Thịt gà của nàng bên trong dầu nóng, thêm nước tương và đường nâu, đun sôi cho đến khi dầu và hồng hà, lại cắt mấy cái nấm ném vào nồi, cùng nhau nấu chín. Nàng cắt gà rừng thành miếng nhỏ, dùng nước nóng nấu chín, đặt ở góc bếp, dùng một tấm ván gỗ che lại, chuẩn bị để lại cho đến ngày mai mới nấu ăn. Ngoài ra nàng lại nhặt được một ít rễ cỏ dại, rửa sạch nhỏ vào giấm và nước tương, làm thành món ăn lạnh trộn. Lúc trước cố ý múc nước canh ra, thêm rau dại nấu thành canh. Bữa tối này ăn đến 4 người ăn đầy dầu mỡ, ngay cả một chút dầu còn sót lại trên đĩa cũng bị cạo sạch sẽ, một chút cũng không còn lại. Nhìn bộ dáng của ba huynh đệ liền biết, cách trương.